Chương 1870, Thính Vân Kiếm Đế. Một, người nhận ra ta sao? Dương Diệp hỏi lại một lần nữa, trong giọng nói có phần tò mò. Bởi vì nơi này đã cách Vân Hải Thành ít nhất mấy trăm vạn dặm, có thể nói đi thêm một hai ngày sẽ đến được Bắc Giới. Theo lý mà nói, người chỗ này chắc không quen biết hắn, dù sao việc hắn làm ở Vân Hải Thành cũng chỉ xảy ra vào mấy ngày trước. Dương Diệp, những người bên cạnh lão già nghe được đều nghi ngờ, rõ ràng bọn họ chưa từng nghe qua. Trên mặt lão già kia lộ ra một nụ cười khó coi, nói, ta từng nghe nói về một vài chuyện của Dương Thiếu, đúng, chuyện này hoàn toàn là một hiểu lầm thôi. Nam Bắc Thành ta tuyệt đối không gây khó dễ cho Dương Thiếu ý, chuyện lúc trước, lão phu thay mặt Nam Bắc Thành xin lỗi Dương Thiếu, hy vọng Dương Thiếu đại nhân không trách tiểu nhân. Nói xong, lão già kia bấm tay bắn ra, một chiếc nhẫn chứa đồ đã xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, nói, đây là chút thành ý nho nhỏ, vẫn hy vọng Dương Thiếu vui lòng nhận cho. Đám người bên cạnh lão già hoàn toàn ngây người. Cho dù mọi người hoàn toàn không hiểu về hành động của lão già này, nhưng không ai dám nói gì, dù sao bọn họ đều sống hơn nghìn năm, vẫn phải có năng lực quan sát. Dương Diệp nhìn lướt qua nhẫn chứa đồ, phát hiện bên trong tự nhiên có 50 vạn viên đá năng lượng siêu phẩm. Hắn liếc nhìn lão già, cất chiếc nhẫn vào mà không hề khách nói, ta sẽ không khách sáo. Nói xong, hắn xoay người chuẩn bị đi. Đứng lại. Lúc này, nam tử áo bào xa hoa đột nhiên giận dữ hét, nhưng hắn vừa nói, lão già đã ra tay lúc trước lại lập tức xuất hiện ở trước mặt của hắn, sau đó tát vào mặt hắn. Lần này, lão già rõ ràng không nương nay, một chưởng đánh xuống khiến nam tử áo bào xa hoa trực tiếp rơi xuống, đập vào trong mặt đất. Sau một chưởng đánh bay nam tử áo bào xa hoa, lão già nhìn về phía Dương Diệp, cười nói, người trẻ tuổi không hiểu chuyện, đã làm cho Dương Thiếu chê cười rồi. Dương Diệp liếc nhìn lão già nhưng không nói gì, cơ thể thoáng di chuyển và biến mất ở cuối chân trời. Nhìn thấy Dương Diệp rời đi, lão già lập tức thở phào nhẹ nhõm, trên trán hắn đã lấm tấm mồ hôi. Lúc này, phía dưới có một bóng người phóng lên cao. Bóng đen này chính là nam tử áo bào xa hoa, lúc này mặt hắn đã biến dạng nghiêm trọng, nhưng vẫn có thể nhìn thấy vẻ dữ tợn trên mặt hắn. Trưởng lão Lâm Vũ, hôm nay nếu ngươi không cho ta một câu trả lời hợp lý, ta nhất định liều chết với ngươi. Nam tử áo bào xa hoa nhìn lão già gằn giọng nói. Lâm trưởng lão, chúng ta cũng cần một lời giải thích. Một lão già khác cũng đột nhiên nói. Các ngươi biết hắn là ai sao? Tên là Lâm Vũ, lão già bỗng nhiên nói. Ta không biết hắn là ai, ta chỉ biết hắn chỉ là một bán thánh. Lâm trưởng lão, ngươi lại khúng núng với một con kiến hôi bán thánh như vậy. Còn vì một kẻ rác rưởi mà ra tay với ta. Lâm trưởng lão, thứ lỗi cho ta nói thẳng, ngươi đang làm cho Nam Bắc Thành ta mất hết mặt mũi. Hôm nay, nếu như ngươi không để cho ta một câu trả lời hợp lý, sau khi về thành, chúng ta nhất định không chết không dừng. Nam tử áo bào xa hoa gằn giọng nói, Lâm Vũ liếc nhìn nam tử áo bào xa hoa, sau đó nói, Tư Đồ Nguyên, lần này sau khi trở về thành, ta sẽ kiến nghị lão thành chủ hủy bỏ thân phận thiếu thành chủ của ngươi. Nghe thấy Lâm Vũ nói vậy, sắc mặt mọi người đều biến đổi. Nhất là nam tử áo bào xa hoa được gọi là Tư Đồ Nguyên kia, thân phận của hắn bây giờ là thiếu thành chủ, nói cách khác sau đó hắn chính là thành chủ của Nam Bắc Thành, nhưng nếu như bị hủy bỏ thân phận thiếu thành chủ này, vậy sau này Nam Bắc Thành sẽ không có phần của hắn nữa. Nếu như người khác nói câu nói này, hắn sẽ xem thường, nhưng Lâm Vũ trước mắt này nói, hắn không thể không khủng hoảng. Bởi vì Lâm Vũ là người được gia gia hắn tin tưởng nhất, trước đó nếu không phải hắn tức giận quá mức, hắn căn bản không dám nói với Lâm Vũ như thế. Lâm trưởng lão, không đến mức đó chứ. Lúc này, một lão già khác bỗng nhiên nói, thiếu niên được gọi là Dương Diệp rốt cuộc có lai lịch ra sao mà có thể làm cho ngươi kiên kỵ như vậy. Lâm Vũ xoay người nhìn về phía thư viện Vân Hải, nói, Thiên Lang Sơn Mạch cùng Vân Hải Thành phát sinh đại chiến, lão thành chủ lo lắng sẽ ảnh hưởng đến Nam Bắc Thành chúng ta. Cho nên bảo ta đi tới Nam Giới điều tra. Ta ở lại đó một thời gian, sau đó phát hiện ra một việc, bất kể là yêu thú hay con người đều đang thảo luận về một người, đó chính là Dương Diệp này, ta tò mò mới điều tra về hắn. Chẳng qua là một bán thánh mà thôi. Tư Đồ Nguyên lạnh lùng nói, có gì hay để điều tra chứ? Lâm Vũ nói, các ngươi chưa từng nghe qua hắn là rất bình thường, bởi vì gần đây hắn mới cuộc khởi. Tuy nhiên, các ngươi chắc hẳn đã từng nghe nói về Thanh Đạo Môn. Chắc hẳn đã từng nghe nói thư viện Vân Hải chứ? Tất nhiên, một lão già bên cạnh Lâm Vũ trầm giọng nói, Lâm trưởng lão, ngươi đừng thừa nước đục thả câu nữa. Cuối cùng Dương Diệp này có lai lịch ra sao mà làm cho ngươi kiên kỵ như vậy? Lâm Vũ nói, trước đây không lâu, khi Dương Diệp này vẫn chỉ là một cảnh giới tôn giả, hắn cùng với Thanh Đạo Môn đã phát sinh xung đột, Thanh Đạo Môn phát động quan tài chặn đường. Quan tài chặn đường, có người kinh ngạc kêu lên thất thanh, nói, Thanh Đạo Môn muốn không chết không dừng với Dương Diệp này sao? Lâm Vũ nói, biết kết quả sao? Kết quả chính là người được Thanh Đạo Môn phái đi đều chết sạch, cuối cùng, một mình hắn đánh lên Thanh Đạo Môn, khiêu chiến với thiên tài của Thanh Đạo Môn. Trong Thanh Đạo Môn, ngoại trừ Thanh Đạo Phu ra, các thiên tài khác đều chết ở trong tay hắn, Lâm Vũ chậm rãi nói ra những chuyện Dương Diệp đã làm ở Nam Giới. Sau khi hắn nói xong, trên mặt tất cả mọi người ở đó đều xuất hiện mồ hôi lạnh, kiếm ý cảnh giới hư vô nửa bước, cơ thể còn mạnh mẽ hơn yêu thú cùng cấp, tàn sát tất cả mọi người trong ám viện của Thư viện Vân Hải. Một lão già khổ sở nói, sợ rằng thực lực của người này đã không thể kém hơn năm thiên tài lớn. Lâm Vũ lạnh lùng nói, khi ta trở về, hắn mới là cảnh giới hoàng giả, mà bây giờ hắn đã là bán thánh. Có thể nói, trước đó nếu hắn muốn giết chúng ta chắc chắn sẽ phải chết. Ta biết các ngươi không tin, nhưng chính các ngươi tự vấn lương tâm xem, các ngươi so với đám yêu nghiệt ám viện của Thư viện Vân Hải kia thế nào, cảnh giới của đám yêu nghiệt kia có thể không bằng chúng ta, nhưng chiến lực của bọn họ chắc chắn sẽ không kém hơn chúng ta. Nhưng tất cả bọn họ đều bị một mình Dương Diệp tàn sát, mà lúc này Dương Diệp mới là cảnh giới hoàng giả. Chương 1871, Thính Vân Kiếm Đế. 2. Khó trách trước đó hắn một mình đối mặt với mấy chục người chúng ta. Trên mặt không hề sợ hãi. Một lão già cười gượng nói, đúng rồi, trước đó hắn hình như hắn đuổi theo thánh giả Lý Nguyên. Lúc này, ở đó có người bỗng nhiên nói. Nghe được câu này, mọi người có phần sững sờ, mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống. Một lão già nuốt nước bọt, cảm giác khó có thể tin nổi nói, chẳng lẽ, hắn đang đuổi giết thánh giả Lý Nguyên. Nghe được câu này, tất cả mọi người tự nhiên thấy ớn lạnh, đặc biệt là Tư Đồ Nguyên. Lúc này vẻ mặt hắn trắng bệch. Trước đó hắn không nghĩ tới điều này, hiện tại nghe thấy lão già nói vậy, hắn mới nhớ tới, trước đó Lý Nguyên hình như đang chạy trốn. Nếu như Dương Diệp thật sự đang đuổi giết Lý Nguyên, nói vậy, trước đó hắn ngăn cản Dương Diệp đã đặt một chân vào quan tài. Chuyện này không đơn giản. Nếu làm không tốt, Nam Bắc Thành của chúng ta sẽ bị kéo vào trong cuộc chiến của Nam Giới mất. Lâm Vũ trầm giọng nói, đi thôi, chúng ta trở về thành. Lập tức báo cáo chuyện này cho lão thành chủ biết. Mọi người khẽ gật đầu, cơ thể thoáng di chuyển và lập tức biến mất. Nam Bắc Thành. Dương Diệp lén lẻn vào bên trong Nam Bắc Thành, hắn không đuổi theo Lý Nguyên, bởi vì hắn cảm giác Lý Nguyên đang ở cùng một chỗ với thánh giả của Nam Bắc Thành này. Hắn cần phải chờ đợi một thời cơ thích hợp. Sau khi bước vào Nam Bắc Thành, Dương Diệp đã dò xét xung quanh, phát hiện lúc này Nam Bắc Thành không ngờ giáp giữa Nam Giới cùng Bắc Giới. Vượt qua Nam Bắc Thành này chính là khu vực phía Bắc Nam của Bắc Hải, chính là địa giới của Bắc Giới, bởi vì nằm ở giáp Nam Giới cùng Bắc Giới, bởi vậy thành này được đặt tên là Nam Bắc Thành. Nói cách khác, chỉ cần Lý Nguyên rời khỏi Nam Bắc Thành này, đi qua hải vực Nam Bắc, đã đến được Bắc Giới. Khi đó, hắn sẽ không có cơ hội giết chết đối phương được nữa, cho nên, cơ hội duy nhất để hắn giết Lý Nguyên chính là nhân lúc đối phương còn ở bên trong Vân Hải Thành. Nếu không, một khi đối phương chạy trốn thì sẽ để lại tai họa lớn vô cùng, Dương giáo viên, vẫn mong ngài tới phủ thành chủ một lần. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên trên không trung Nam Bắc Thành. Nghe vậy, hai mắt Dương Diệp híp lại, bởi vì người nói câu nói này chính là thánh giả. Nói cách khác, đối phương đã biết hắn vào thành, đương nhiên, đối phương chắc chắn không biết vị trí chính xác của hắn, nếu không sẽ trực tiếp dùng huyền khí truyền âm. Tuy nhiên điều này cũng làm cho Dương Diệp cảnh giác, bởi vì hắn nhất định đã để lộ khí tức hoặc hành tung của mình ở đâu đó. Do dự trong chớp mắt, thân hình của Dương Diệp thoáng động và lao về phía phủ thành chủ. Nếu đối phương đã biết hắn tới Nam Bắc Thành, vậy hắn cũng không cần phải che giấu nữa. Dương Diệp một đường thông suốt đi tới phủ thành chủ, cho dù vào lúc hắn tiến tới cửa lớn, cường giả bán thánh cao cấp ở hai bên cạnh cũng không ngăn cản, trái còn khẽ gật đầu với hắn. Dương Diệp đi về phía đại sảnh. Lúc này, một tiểu nữ hài khoảng chừng 5-6 tuổi đột nhiên chạy tới trước mặt Dương Diệp. Tiểu nữ hài chải buộc hai bím tóc, khuôn mặt nhỏ nhắn rất đáng yêu, ở trong hai tay của tiểu nữ hài còn cầm một thanh kiếm gỗ nhỏ. Dương Diệp hơi ngẩn người ra, nhìn bé gái trước mắt. Lúc này, một lão già đột nhiên xuất hiện ở trước mặt tiểu nữ hài, Dương Diệp nhận ra lão già này. Đó chính là Lâm Vũ. Ngươi chính là Dương Diệp sao? Tiểu nữ hài đột nhiên nói. Ánh mắt Dương Diệp nhìn tiểu nữ hài, sau đó khẽ gật đầu. Ta muốn khiêu chiến với ngươi, tiểu nữ hài đột nhiên giơ kiếm gỗ chỉ vào Dương Diệp, tiếp theo, một kiếm ý phóng ra khỏi cơ thể. Kiếm ý tầng 5, Dương Diệp có chút sửng sốt, hắn không nghĩ tới tiểu nữ hài trước mắt này chỉ có 5-6 tuổi đã có kiếm ý tầng 5, điều này làm cho Dương Diệp thực sự có chút kinh ngạc, phải biết rằng khi hắn 5-6 tuổi còn đang chơi bùn đấy. Lâm Vũ lúng túng mỉm cười, sau đó nói, đây là tôn nữ của lão thành chủ, nàng rất thích kiếm. Ta đã nói với nàng về một vài chuyện của ngươi, nàng rất sùng bái ngươi. Dương Diệp cười khẽ xoa đầu của tiểu nữ hài, nói, tại sao lại muốn khiêu chiến với ta? Bởi vì khiêu chiến ngươi, ta có thể học được rất nhiều điều. Tiểu nữ hài nói, Dương Diệp nhìn tiểu nữ hài rất lâu, sau đó nói, vì sao thích kiếm? Thích chính là thích, không có lý do. Tiểu nữ hài chớp chớp mắt, nói, ngươi tiếp nhận khiêu chiến của ta chứ? Nhìn tiểu nữ hài ngây thơ. Dương Diệp nghĩ đến Tiểu Giao, Bảo Nhi, còn có Niệm Tuyết con gái của nàng, im lặng rất lâu, Dương Diệp hít sâu một hơi, thu lại suy nghĩ của mình, sau đó nhìn tiểu nữ hài cười nói, không cần khiêu chiến với ta, chỉ cần ngươi bằng lòng hôn ta một cái, ta sẽ tặng cho ngươi một thứ, ngươi nhất định sẽ thích thứ này. Tiểu nữ hài vội vàng lắc đầu, nói, mẫu thân đã nói qua, thiếu nữ chỉ có thể hôn người mình thích, ta còn chưa thích ngươi, nếu không, ngươi đưa đồ cho ta trước. Chờ ta thích ngươi sẽ hôn ngươi, có được không? Dương Diệp lập tức vui vẻ, vậy thì không thể được, vật này quá quý hiếm. Nếu như ngươi không hôn ta, ta sẽ không để cho ngươi được. Trân quý tới mức nào chứ? Tiểu nữ hài nói, ngươi nói cho ta nghe trước, ta xem có đáng giá hay không. Nếu chẳng may không đáng, chẳng phải ta bị thiệt rồi sao? Dương Diệp mỉm cười, sau đó đứng ở trước mặt tiểu nữ hài. Cúi người ghé sát bên tai tiểu nữ hài và nói nhỏ vài câu. Rất nhanh, hai mắt tiểu nữ hài mở thật to, sau đó dường như rất sợ Dương Diệp đổi ý, vội vàng hôn một cái lên trên mặt Dương Diệp. Dương Diệp cười ha ha, đứng dậy, tay phải đặt ở trên đầu của tiểu nữ hài. Vài hơi thở qua đi, Dương Diệp khẽ xoa đầu của tiểu nữ hài, nói, tất cả phải xem duyên số của bản thân ngươi thế nào. Nói xong, Dương Diệp mỉm cười và lướt qua tiểu nữ hài, đi về phía đại sảnh. Mà lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên xoay người quỳ xuống và bái lại Dương Diệp, nói, ân lớn của ca ca, Tư Đồ Thính Vân đời đời kiếp kiếp không quên. Dương Diệp không biết một hành động tùy ý của hắn đã khiến cho tinh vực sau này xuất hiện một kiếm đế duy nhất từ xưa tới nay, Thính Vân kiếm đế. Chương 1872, Trời sinh thánh nhân. 1. Dương Diệp cho Tư Đồ Thính Vân bức tranh do tổ sư của kiếm tông để lại, còn có ba tia kiếm ý cảnh giới hư vô của hắn. Bức tranh của tổ sư của kiếm tông đã không có tác dụng gì với hắn nữa, để ở trên người hắn cũng chỉ lãng phí. Hắn vốn muốn cho Lục Uyên Nhi, nhưng Lục Uyển Nhi từ chối, bởi vì trong truyền thừa do chủ nhân đời thứ hai của kiếm linh để lại cho nàng đã có kiếm ý cảnh giới hư vô, nàng muốn lĩnh ngộ kiếm ý cảnh giới hư vô cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mà hắn để lại trong đầu Tư Đồ Thính Vân ba tia kiếm ý, có thể giúp cho Tư Đồ Thính Vân quan sát tìm hiểu, cũng có thể phát động kiếm ý đối địch trong thời điểm quan trọng. Có thể nói, nếu như Tư Đồ Thính Vân vận dụng ba tia kiếm ý này, muốn giết chết một bán thánh cao cấp là chuyện dễ dàng như trở bàn tay. Nếu như Tư Đồ Thính Vân có thể thi triển ra kiếm kỹ thần giai, sau đó cộng thêm ba tia kiếm ý này, thậm chí có thể tổn thương được cả thánh giả. Tại sao hắn muốn làm như thế? Dương Diệp chưa từng nghĩ sâu về vấn đề này, hắn chỉ cảm thấy nhìn tiểu nữ hài này thuận mắt, sau đó đã làm như vậy. Giống như tiểu nữ hài nói vậy, thích chính là thích, không có lý do. Dương Diệp đi vào đại sảnh. Trong đại sảnh chỉ có một người già nua, mái tóc bạc trắng, trên mặt đầy nếp nhăn, trên người lộ ra sự tang thương của năm tháng. Nhìn thấy Dương Diệp đi vào đại sảnh, lão già đứng dậy thi lễ với Dương Diệp, Dương Diệp khẽ nhíu mày cảm ta xa không hiểu. Lão già nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó mới giải thích, không quan tâm ngươi xuất phát từ nguyên nhân gì, ta đều thay mặt Thính Vân còn có Tư Đồ gia ta cảm ơn món quà ngươi đã tặng cho Thính Vân. Nhà đầu Thính Vân kia rất thích kiếm. Nàng xem thanh kiếm như người thân của mình. Ta vốn định chờ nàng lớn thêm một chút sẽ đưa tới cổ kiếm trai, nhưng hiện tại xem ra, nàng không thể, cũng không cần đi tới cổ kiếm trai nữa. Bởi vì thứ cổ kiếm trai không có, nàng đã có. Dương Diệp hiểu rõ, đối phương đã nhìn ra mình cho tiểu nha đầu kia cái gì, mà tiểu nha đầu cũng hiểu rõ điểm ấy, cho nên trước đó mới có thể bái lạy hắn. Nói không khách sáo, Bức tranh cùng ba tia kiếm ý cảnh giới hư vô hắn để lại sẽ thay đổi số phận của Tư Đồ Thính Vân. Dương Diệp nhìn thẳng vào lão già, nói, ngươi hẳn đã biết mục đích ta tới đây chứ? Lão già khẽ gật đầu, nói, ta biết. Dương Diệp lại nói, nhưng ta cảm giác được hắn đã rời khỏi Nam Bắc Thành, hắn thông qua truyền tống trận của Nam Bắc Thành ta rời đi rồi. Lão già nói, lúc này, hắn cũng đã ở Bắc Giới. Ta có thể xem như Nam Bắc Thành đã đứng ở bên phía Vân Tiêu Thánh Điện không? Dương Diệp nói, hai mắt của lão già chậm rãi nhắm lại, nói, ta đã biết Vân Tiêu Thánh Điện nhúng tay vào chuyện của Nam Giới. Nam Bắc Thành ta muốn tránh cũng không được. Chỉ không nghĩ nó sẽ tới nhanh như vậy, không thả cho Lý Nguyên đi, Nam Bắc Thành ta sẽ phải đối địch với Vân Tiêu Thánh Điện. Thả hắn đi, Nam Bắc Thành ta là kẻ địch của Thư viện Vân Hải cùng với Cổ Kiếm Trai. Dù sao cũng là chết, nhưng ngươi lựa chọn đứng ở bên phía Vân Tiêu Thánh Điện. Dương Diệp nói. Lý Nguyên đã hứa với ta, chỉ cần để cho hắn đi, Vân Tiêu Thánh Điện sẽ không ra tay với Nam Bắc Thành ta. Lão già nói, bây giờ, lão phu muốn xin Dương giáo viên, có thể giơ cao đánh khẽ với Nam Bắc Thành ta được. Ta biết ngươi có thể làm được chủ, chỉ cần ngươi không truy cứu, Thư viện Vân Hải cùng Cổ Kiếm Trai chắc chắn sẽ không ra tay với Tư Đồ gia ta. Dương Diệp nói, hành động của tiền bối lúc trước đã tuyên chiến với Cổ Kiếm Trai, Thư viện Vân Hải, còn có Thanh Đạo Môn. Ta không làm gì được Nam Bắc Thành, nhưng hãy tin tưởng ta, Thư viện Vân Hải sẽ không bỏ qua cho Nam Bắc Thành. Tiền bối tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi. Chờ một chút, lão già bỗng nhiên nói. Dương Diệp dừng bước, xoay người nhìn về phía lão già. Lão già nói, ta biết Dương giáo viên rất bất mãn khi Nam Bắc Thành ta để cho Lý Nguyên chạy thoát, không biết lão phu làm như vậy có thể để cho Dương giáo viên nguôi giận hay không. Vừa dứt lời, rất nhiều huyền khí đột nhiên tràn ra khỏi trong cơ thể của lão già. Tự sát. Đồng tử của Dương Diệp co lại, hắn không nghĩ tới lão già này tự nhiên tự sát. Gia gia, đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên một tiếng thét chói tai. Tiếp theo, Tư Đồ Thính Vân chạy vào đại sảnh. Tư Đồ Thính Vân chạy đến trước mặt của lão già, hai tay ôm chân hắn kêu khóc nói, gia gia mau dừng lại, mau dừng lại. Lão già khẽ xoa đầu của Tư Đồ Thính Vân, trong mắt đầy vẻ cưng chiều, nói, Thính Vân, cháu phải nhớ kỹ, đây là lựa chọn của bản thân gia gia. Cháu không được thù hận Vân Tiêu Thánh Điện, càng không cho phép thù hận Thư viện Vân Hải và Cổ Kiếm Trai. Cháu là hy vọng của Tư Đồ gia chúng ta sau này, điều cháu cần làm không phải là báo thù, mà là chấn hưng Tư Đồ gia chúng ta, hiểu chưa? Nhưng gia gia cũng không cần chết mà, gia gia mau dừng lại đi, ta cầu gia gia mau dừng lại, sau này ta bảo đảm không chọc cho gia gia tức giận nữa, ta nhất định sẽ cố gắng nghe lời của gia gia mau dừng lại đi. Tư Đồ Thính Vân ôm thật chặt chân của lão già, không ngừng kêu khóc, thấy lão già không hề có ý dừng lại. Nàng xoay người chạy tới trước mặt Dương Diệp ôm chân của Dương Diệp, khóc cầu xin, ca ca, ngươi bảo gia gia dừng lại được không, cầu xin ngươi, Thính Vân dập đầu trước ngươi. Nói xong, nàng trực tiếp quỳ gối trước mặt Dương Diệp, sau đó không ngừng dập đầu, chỉ trong giây lát trán đã đỏ lên. Dương Diệp nâng Tư Đồ Thính Vân dậy, sau đó nói, tiền bối thật ra có thể đứng thành hàng, không phải sao, lão già khẽ lắc đầu một cái, nói, Thanh Châu sắp loạn, thực lực của chúng ta quá yếu. Đứng bên nào cũng chỉ trở thành bia đỡ đạn. Ta vừa chết, Nam Bắc Thành hoàn toàn không có uy hiếp với Vân Tiêu Thánh Điện và Thư viện Vân Hải nữa, cũng không có tác dụng gì nữa. Kể từ đó, có lẽ người Nam Bắc Thành còn có thể may mắn sống sót. Hơn nữa, ta không chết, Thư viện Vân Hải chắc chắn sẽ không buông tha cho Nam Bắc Thành ta. Đến lúc đó Thư viện Vân Hải điều động cường giả, sẽ không phải chỉ một mình ta chết, mà là người của cả một thành. Dương Diệp hiểu rõ lão già làm như thế không chỉ đơn thuần vì Tư Đồ gia, còn vì tất cả Nam Bắc Thành. Nam Bắc Thành có thánh giả, hơn nữa còn ở ranh giới Nam Bắc, bất kể là Vân Tiêu Thánh Điện hay Thư viện Vân Hải đều sẽ không yên tâm. Đặc biệt trước đó lão già còn để cho Lý Nguyên chạy, hành vi của lão già như vậy thật ra chính là tương đương với tuyên chiến cùng Thư viện Vân Hải. Thật ra, đừng nói là Thư viện Vân Hải, trước đó hắn cũng muốn lão già này. Rõ ràng Thư viện Vân Hải cùng Vân Tiêu Thánh Điện đã là kẻ địch. Lão già làm như thế tương đương với lựa chọn đối địch với Thư viện Vân Hải. Nếu là kẻ địch thì dĩ nhiên phải chết, nhìn sức sống trong cơ thể lão già gần như đã trở thành tử khí, trong mắt Dương Diệp có phần phức tạp, nói, Nam Bắc Thành tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời khỏi đại sảnh, Lâm Vũ, Lãnh Đồng, các ngươi vào đi. Dương Diệp đi rồi, lão già bỗng nhiên nói. Lão già dứt lời, Lâm Vũ và một trung niên mặc áo bào đen xuất hiện ở trong đại sảnh. Chương 1873, Trời sinh thánh nhân. 2. Lão thành chủ, ngươi thật sự không cần thiết như vậy. Lâm Vũ trầm giọng nói, cùng lắm thì chúng ta vứt bỏ Vân Hải Thành, ẩn cư không được sao, ngươi cần gì phải như vậy? Lão già lắc đầu, nói, đã muộn rồi, nếu như chúng ta làm thế trước khi Lý Nguyên tới, lão phu có lẽ còn có thể tránh thoát một kiếp. Nhưng đáng tiếc, ôi, cũng trách lão phu không quả quyết. Ta không còn lại nhiều thời gian, nói ngắn gọn thôi. Sau khi ta chết, các ngươi dẫn theo Tư Đồ Gia Mai Danh ẩn tích, nhớ kỹ, Tư Đồ Gia không xuất hiện thánh giá thì vĩnh viễn không xuất hiện trong thế gian. Lão thành chủ. Hai người Lâm Vũ chảy nước mắt, ngược lại, Tư Đồ Thính Vân đã không khóc nữa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bình tĩnh một cách kỳ lạ. Thính Vân, cháu qua đây. Lão già đột nhiên nói, cơ thể Tư Đồ Thính Vân khẽ run lên, sau đó đi tới trước mặt của lão giả, cúi đầu. Lão già kéo Tư Đồ Thính Vân bàn tay nhỏ bé, nói, Thính Vân, cho dù cháu còn nhỏ, nhưng gia gia biết, cháu rất hiểu chuyện, ta cũng biết, trong lòng cháu bây giờ chắc chắn rất hận Vân Tiêu Thánh Điện, hận Thư Viện Vân Hải, bởi vì bọn họ ép chết gia gia, đúng không? Tư Đồ Thính Vân ngẩng đầu nhìn lão già, nói, sau này ta nhất định sẽ báo thù cho gia gia. Lão già hít sâu một hơi, nói, Thính Vân, cháu nghe đây, cháu không được nghĩ tới chuyện này, không chỉ cháu, còn có tất cả mọi người của Tư Đồ gia không được nghĩ tới chuyện này, có hiểu không? Là bọn họ hại chết gia gia, cháu nhất định sẽ báo thù cho gia gia. Tư Đồ Thính Vân lại nói, cho dù giọng nói non nớt, nhưng đầy quyết tâm. Lão già nhìn Tư Đồ Thính Vân rất lâu, sau đó nói, ngươi nhất định phải báo thù cho gia gia, đúng không? Tư Đồ Thính Vân nặng nề gật đầu. Tốt lắm, lão già nói, tuy nhiên cháu phải đáp ứng gia gia một điều kiện, đó chính là chờ chừng nào ngươi đánh thắng được ca ca vừa rồi, ngươi mới có thể báo thù cho gia gia, nếu không cháu vĩnh viễn cũng không thể nghĩ tới chuyện báo thù. Nếu như cháu không đáp ứng điều kiện này của gia gia chết sẽ không nhắm mắt. Tư Đồ Thính Vân im lặng rất lâu, nói, cháu hứa với gia gia. Trên mặt lão già lộ ra một nụ cười mỉm, nhưng chẳng bao lâu, nụ cười của hắn trở nên cứng đờ. Trong phút chốc, cơ thể của lão giả bắt đầu mờ ảo rồi hoàn toàn biến mất. Thánh giả chết. Rất nhanh, tin tức gia chủ Tư Đồ gia ở Nam Bắc Thành ngã xuống đã truyền khắp tất cả Nam Bắc Thành. Không đến hai canh giờ, các thế lực lớn ở Nam giới và Bắc giới đều biết, đêm khuya, một đám người lặng lẽ ra khỏi Nam Bắc Thành. Đám người kia chính là đám người Tư Đồ gia. Tư Đồ Thính Vân dừng bước, xoay người nhìn Nam Bắc Thành thật lâu không nói gì, tiểu thư, chúng ta cần phải đi thôi. Lâm Vũ đi tới bên cạnh Tư Đồ Thính Vân, khẽ nói. 10 năm, ca ca chờ ta 10 năm, 10 năm sau ta có thể đánh bại ngươi. Trên gương mặt non nớt của Tư Đồ Thính Vân đầy vẻ kiên định. Lâm Vũ khẽ gật đầu, trong mắt hắn không hoài nghi, chỉ có tin tưởng sâu sắc. Bởi vì, Tư Đồ Thính Vân là thánh nhân trời sinh. Một thánh nhân trời sinh duy nhất của Thanh Châu từ trước tới nay. Rất nhanh, đoàn người biến mất trong bóng đêm. Trời vừa sáng, một nữ tử đã tới trước cửa thành Nam Bắc Thành, nàng nhìn cửa thành Nam Bắc Thành, sau đó cúi đầu nhìn hồ ly trong lòng, khẽ nói, A Ly ngoan, ta đã cảm nhận được khí tức của hắn, chúng ta rất nhanh có thể tìm được hắn, giết chết hắn xong là chúng ta có thể trở lại. Nói xong, nữ tử đi vào Nam Bắc Thành. Sau khi bước vào Nam Bắc Thành, nữ tử đi tới phủ thành chủ, lúc này trong phủ thành chủ vẫn là người của Tư Đồ gia. Sau khi lão già kia chết, một vài người Tư Đồ gia luyến tiếc không nỡ vứt bỏ mọi thứ đang có, nên không lựa chọn đi ẩn thế cùng đám người Tư Đồ Thính Vân. Trong này có cả Tư Đồ Vân, lúc này hắn chính là gia chủ của Tư Đồ gia, đương nhiên là do hắn tự phong. Gia chủ, đám người Lâm trưởng lão mang đi tất cả những vật đáng tiền, công pháp huyền bảo, còn có huyền kỹ, bọn họ không để lại cái nào cả. Trong đại sảnh, một lão già trầm giọng nói với Tư Đồ Vân, nghe vậy, vẻ mặt Tư Đồ Vân lập tức trầm xuống, nói, Dương Diệp đáng chết, nếu không vì ngươi, Tư Đồ gia ta sao có thể thành như vậy? Dương Diệp. Xin hỏi, ngươi biết hắn ở đâu không? Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một giọng nói. Tư Đồ Vân nhìn lại, chỉ thấy có một nữ tử đứng ở cửa. Hai người không thấy lạ khi bên ngoài đại sảnh đột nhiên xuất hiện một nữ tử. Bởi vì bên ngoài đã không có người canh gác. Các ngươi biết hắn ở đâu không? Ta đã tìm hắn rất lâu rồi. Nữ tử lại nói. Ngươi là bằng hữu của Dương Diệp sao? Tư Đồ Vân hỏi, Nữ tử do dự một lúc, sau đó khẽ gật đầu, nói, ta tìm hắn có chút việc. Sở dĩ gật đầu là bởi vì nàng cảm thấy nói như vậy có thể đối phương sẽ nói cho nàng biết Dương Diệp ở đâu. Nhìn thấy nữ tử thừa nhận mình là bằng hữu của Dương Diệp, trên mặt Tư Đồ Vân lộ vẻ hung ác, nói, lão Mạc, ta muốn có nữ nhân này. Dương Diệp hại ta Tư Đồ gia thành như vậy, ta không làm gì được hắn, vậy để cho bạn hắn tới trả thay hắn. Ta hiểu. Lão già khẽ gật đầu, chộp về phía nữ tử kia. Chương 1874, Bắt giới truy sát. Một, khi tay của lão già muốn nắm lấy trên đầu nữ tử kia, nàng đã thò tay ra và nhẹ nhàng điểm vào trên bàn tay của lão già. Chỉ là một điểm như vậy mà mang theo lực lượng khủng khiếp. Bàn tay kia lập tức ngừng lại. Tiếp theo, ở trong ánh mắt kinh hãi của lão già cùng Tư Đồ Nguyên, tay của lão già bắt đầu phân ra. Không, lão già phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, sau đó cả người biến mất. Ngươi! Tư Đồ Vân hoảng sợ nhìn nữ tử, run giọng nói, ngươi là ai? Lúc này hắn đã khủng hoảng tới cực điểm, lão già này là bán thánh cao cấp lại bị giết chết mà không có sức đánh trả như vậy. Nữ nhân trước mắt này là cường giả cảnh giới thánh giả sao? Ta tới tìm Dương Diệp. Nữ tử nói, ta tìm hắn rất lâu, nhưng cứ cách một khoảng thời gian hắn sẽ lặng lẽ biến mất, giống như lần trước, ta cảm giác hắn đã từng ở trong này, nhưng hắn lại biến mất. Ngươi có thể nói cho ta biết hắn ở đâu không? Ali thật sự muốn trở về, ta không muốn làm cho Ali mất hứng. Ta cũng không biết hắn đi đâu. Tư Đồ Nguyên run giọng nói, hắn thật sự không có nói láo, hắn thật sự không biết Dương Diệp đi đâu. Nữ tử khẽ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Nhìn thấy nữ tử rời đi, Tư Đồ Nguyên lập tức thở phào nhẹ nhõm, cưng ngay vào lúc này, tất cả mọi vật trong tầm mắt của hắn đều đang biến mất. Tư Đồ Vân hoảng hốt, vừa định chạy trốn nhưng đã không kịp nữa. Ngay lập tức sau, cả tòa phủ thành chủ đều biến mất không thấy. Phía xa, nữ tử nhẹ nhàng vuốt ve hồ ly trong lòng, nói, hắn sẽ đi đâu được nhỉ? Hả? Đột nhiên, ánh mắt nàng sáng lên và nhìn về phía phương Bắc, nói, hắn lại xuất hiện rồi. Vừa dứt lời, toàn thân nữ tử phân rã, trong nháy mắt lại lập tức biến mất. Bắc giới, Lạc Vân Thành. Lạc Vân Thành là thế lực phụ thuộc vào Vân Tiêu Thánh Điện, lại ở hải vực Nam Bắc, cũng là một thành gần Nam giới nhất. Trong đại điện phủ thành chủ, một lão già tóc trắng nhìn Lý Nguyên trước mắt, trong ánh mắt nhìn chăm chú của lão già tóc trắng, cơ thể Lý Nguyên hơi cúi xuống, trên mặt dần dần hiện ra mồ hôi lạnh. Rất lâu sau, lão già tóc trắng nói, nói cách khác, ngươi không bắt được Ngọc Vô Song, còn để cho người khác bị phá hủy cơ thể thật, bị người đuổi giết chạy trốn về Bắc giới chúng ta, có phải thế không? Lý Nguyên thoáng biến sắc, sau đó nói, Vũ lão, đều tại ta sơ suất. Ban đầu ta đã bắt được Ngọc Vô Song, nhưng ta không nghĩ tới Vân Hải Thành cùng Cổ Kiếm Trai tự nhiên điều động ba gã thánh giả tới cứu nữ tử này. Trong lúc bất ngờ không kịp đề phòng, ta bị ba gã thánh giả liên thủ đánh cho bị thương nặng, đây đều là sơ suất của ta. Hắn tất nhiên không dám nói mình bị một bán thánh biến thành bộ dáng này, nếu như nói ra, danh tiếng của Lý Nguyên hắn ở Bắc giới xem như đã bị hủy hoàn toàn, khi đó, có lẽ Vân Tiêu Thánh Điện cũng sẽ không tha cho hắn. Bây giờ hắn bị thương nặng, một khi rời khỏi Vân Tiêu Thánh Điện, vậy những đối thủ của hắn trước kia nhất định sẽ lập tức tìm tới, khi đó hắn chắc chắn phải chết. Sơ suất. Lão già tóc trắng lạnh lùng nói, Lý Nguyên, ngươi không phải không biết Ngọc Vô Song quan trọng với Thiên Tiêu thế nào, ta vốn cho rằng ngươi có thể làm chuyện nhỏ này dễ như trở bàn tay. Nhưng không nghĩ tới ngươi không chỉ không hoàn thành, còn bù cả bản thân mình vào. Ngươi đúng là càng sống càng tụt lùi, gương mặt Lý Nguyên trắng bệch nhưng không dám phản bác. Ở trong Vân Tiêu Thánh Điện, bản thân lão già trước mắt có địa vị cao hơn hắn, hơn nữa bây giờ thực lực của hắn giảm mạnh, hắn tất nhiên không dám phản bác. Đúng rồi, ta nghe nói sở dĩ Thiên Lang Sơn Mạch mãi không chiếm được Vân Hải Thành là vì một người tên là Dương Diệp đúng không? Lão già tóc trắng nói. Nghe được hai chữ Dương Diệp, Lý Nguyên nheo mắt và trầm ngâm một lát, sau đó nói, ta thật ra đã từng gặp người này, hắn quả thật có thiên phú rất mạnh, thực lực cũng không tệ lắm, sở dĩ Thiên Lang Vương tấn công lâu không chiếm được Vân Hải Thành này, quả thật có liên quan đến hắn. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn bởi vì Cổ Kiếm Trai cùng Thanh Đạo Môn phái ra rất nhiều cường giả đi tới Vân Hải Thành. Nếu không, Vân Hải Thành đã sớm bị chiếm rồi. Cổ Kiếm Trai, Thanh Đạo Môn. Lão già tóc trắng lạnh lùng nói, chỉ là một đám thằng hề nhảy nhót, nếu không phải bảo vệ Thiên Tiêu, Vân Tiêu Thánh Điện ta đã sớm điều động đại quân, xóa tên bọn chúng khỏi Thanh Châu này rồi. Lý Nguyên trầm giọng nói, bây giờ Nam Giới đã rơi vào cục diện bế tắc, ba tộc Thiên Lang Vương cộng lại cũng khó có thể hủy diệt Thư viện Vân Hải, cho nên Thiên Lang Vương hy vọng Vân Tiêu Thánh Điện chúng ta ra tay trợ giúp. Cho dù không phái thánh giả đi vào, cũng hy vọng chúng ta phái thêm nhiều tinh anh của Thánh Điện đi vào, lão già tóc trắng nói, Điện Chủ đang suy nghĩ về chuyện này. Bây giờ, việc cấp bách của chúng ta không phải là Bắc Vân Hải Thành, mà là Ngọc Vô Song, Thiên Tiêu đang trong thời điểm quan trọng, cần phải giao hợp với nữ tử này, lợi dụng tính chất đặc biệt của đối phương mới có thể tiến thêm một bước. Thiên Tiêu có nắm chắc không? Lý Nguyên đột nhiên nói, chương 1875, Bắc Giới truy sát. 2. Có nắm chắc ít nhất 7 phần. Lão già tóc trắng trầm giọng nói, nghe vậy, Lý Nguyên hưng phấn nói, nếu như Thiên Tiêu thành công, vậy hắn sẽ là người đứng đầu trong lịch sử từ trước tới nay. Đến lúc đó, thêm sự giúp đỡ của vị ở Trung Thổ Thần Châu kia, Vân Tiêu Thánh Điện chúng ta dựa vào Thiên Tiêu, nhất định có thể chen chân vào Trung Thổ Thần Châu. Chờ Thiên Tiêu hoàn toàn trưởng thành lên, tối đa là mất 10 năm, Vân Tiêu Thánh Điện chúng ta chắc chắn sẽ trở thành thế lực cấp toản thạch. Lão già tóc trắng khẽ gật đầu, nói, chuyện này có liên quan trọng đại nên không thể có chút sai lầm nào. Về Ngọc Vô Song này, ta sẽ đích thân đi Nam Giới một chuyến, ngươi tạm thời dưỡng thương cho tốt, chờ tới khi lành hẳn thì đi tới xin Điện Chủ ra tay, giúp người tập trung lại cơ thể thật. Tuy nhiên cơ thể này sẽ không bằng cơ thể ban đầu, với thực lực của người nhiều lắm chỉ khôi phục được 6-7 phần, hơn nữa cũng không có nguyên thần thứ hai nữa. Lý Nguyên hít sâu một hơi, nói, như vậy đã là kết quả tốt nhất rồi, ngươi có thể nghĩ thoáng là được. Bây giờ ta sẽ lên đường tới Nam Giới, ngươi cố gắng khôi phục đi. Lão già tóc trắng nói xong, thân hình khẽ rung lên và lập tức biến mất khỏi đại điện. Lão già tóc trắng đi rồi, trong mắt Lý Nguyên lộ ra sát ý, nói, Dương Diệp, sỉ nhục trong mấy ngày qua, ngày khác ta sẽ trả giá gấp trăm lần. Nói xong, hắn xoay người bước vào sâu bên trong đại điện và tiến vào một gian phòng tu luyện. Bước vào phòng tu luyện, Lý Nguyên thoáng động cổ tay. Một miếng tử tinh thạch đã xuất hiện ở trong tay hắn, cả đời hắn tích góp được hai tử tinh thạch, trước đó khi ở Thiên Lang Phong bị Dương Diệp đánh lén, chém đứt cánh tay cùng mặt, vì chữa trị cánh tay và mặt nên hắn đã dùng một viên. Giờ chỉ còn lại có một viên này. Hắn chuẩn bị sử dụng hai viên này để nâng cao cảnh giới, nhưng không nghĩ tới phải lãng phí chúng như vậy. Dương Diệp, nghĩ đến đây, vẻ mặt Lý Nguyên đầy dữ tợn lên. Rất lâu sau, hắn mới bình tĩnh lại. Nhìn tử tinh thạch trong tay, Lý Nguyên do dự một lúc và muốn bỏ vào miệng, nhưng ngay vào lúc này, biến hóa khác thường đã đột nhiên xuất hiện. Một đường kiếm quang lặng lẽ xuất hiện ở trong mật thất. Lý Nguyên kinh hãi gần chết, muốn né tránh, nhưng vào lúc này, hai lực lượng vô hình đột nhiên ép xuống trên người hắn, làm cho cơ thể hắn dừng lại một chút, đường kiếm quang kia trực tiếp xuyên qua giữa chân mày của hắn, kiếm quang tiêu tan. Một nam tử xuất hiện ở phía sau Lý Nguyên. Người nam tử này không phải là ai khác, chính là Dương Diệp. Trước đó, sau khi ra khỏi phủ thành chủ của Nam Bắc Thành, hắn vốn định quay về Vân Hải Thành, nhưng trở lại như thế khiến hắn thật sự không cam lòng. Cho nên, hắn lợi dụng truyền tống trận của Nam Bắc Thành đi tới Bắc Giới. Tới Bắc Giới tất nhiên có nguy hiểm, đây dù sao cũng là địa bàn của Vân Tiêu Thánh Điện, một khi hắn bị lộ sẽ phải đối mặt với không biết bao nhiêu thánh giả truy sát. Nhưng hắn vẫn lựa chọn tới đây. Một khi để cho Lý Nguyên khôi phục thực lực, hắn mới thật sự phải hối hận. Hơn nữa, Lý Nguyên phải trả giá đắt về chuyện của Uyển Nhi. Trong mắt Lý Nguyên vẻ không tin, hắn vốn cho rằng mình đã thoát khỏi Dương Diệp, nhưng hắn không nghĩ tới Dương Diệp tự nhiên đuổi tới Bắc Giới. Đây là Bắc Giới, đây là địa bàn của Vân Tiêu Thánh Điện đấy. Ngươi, ngươi, ngươi. Lý Nguyên muốn nói gì đó, nhưng Dương Diệp đã không cho hắn cơ hội. Một đường kiếm quang tiến vào trước ngực của Lý Nguyên, vừa vào cơ thể kiếm ý cường đại lập tức phá hủy tất cả sức sống trong cơ thể Lý Nguyên. Rất nhanh, trong hai mắt Lý Nguyên không còn sức sống nữa, ngã xuống. Một thánh giả đã chết. Sắc mặt Dương Diệp buông lỏng, cả đoạn đường truy sát Lý Nguyên, có thể nói mỗi giây mỗi phút hắn đều tập trung tinh thần cao độ. Bởi vì không chú ý, hắn có thể sẽ thất bại, Lý Nguyên cuối cùng vẫn là thánh giả. Mặc dù thực lực của đối phương giảm mạnh không bằng ban đầu, nhưng nếu như đối phương muốn chạy trốn, hắn vẫn không thể làm gì được đối phương. Mà một khi hắn bị lộ ra, có khả năng sẽ phải đối mặt với cường giả thánh giả của Vân Tiêu Thánh Điện truy sát. Lấy thực lực của hắn vẫn không có khả năng đối đầu được với một thánh giả chân chính. Hắn có thể giết Lý Nguyên này, nói cho cùng vẫn là do đánh lén ở khoảng cách gần, hơn nữa Lý Nguyên còn khinh thường hắn. Nếu như ngay từ lúc đầu Lý Nguyên không coi thường hắn, lấy thực lực của đối phương thì kẻ bị đuổi giết nhất định là hắn, mà không phải là Lý Nguyên, bởi vì trực giác nói cho hắn biết, Lý Nguyên chắc chắn còn có thủ đoạn nào đó. Nhưng đáng tiếc là hắn vĩnh viễn không có cơ hội thi triển ra. Dương Diệp vẫy tay phải một cái, tử tinh thạch trong tay Lý Nguyên đã rơi vào trong tay hắn. Sau khi thu được tử tinh thạch, Dương Diệp vung tay phải lên, thi thể của Lý Nguyên lập tức bị hắn thu vào trong vỏ kiếm cổ. Lúc này cho dù Lý Nguyên đã không thể tính là thánh giả thật sự, nhưng thực lực của hắn vẫn rất mạnh. Có thể nói Lý Nguyên lúc này vượt xa những bán thánh cao cấp bình thường, nhưng yếu hơn thánh giả thật sự. Nói tóm lại, lần này thu hoạch không tệ, không chỉ nhận được một viên tử tinh thạch, còn chiếm được một con rối ngụy thánh giả. Dương Diệp mỉm cười, đúng lúc này, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, cơ thể thoáng di chuyển và hóa thành một bóng đen rồi biến mất. Dương Diệp vừa biến mất, một lão già tóc trắng đã xuất hiện ở trong phòng tu luyện. Lão già tóc trắng liếc mắt nhìn xung quanh, sau đó nói, không ở đây à. Nói xong, lão già tóc trắng lập tức biến mất. Lão già tóc trắng đi rồi, Dương Diệp lập tức xuất hiện ở đó, nói, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa thì bị. Nói đến đây, hai mắt Dương Diệp trợn tròn, nói, không tốt, mình đã bị phát hiện rồi. Nói xong, hắn lại muốn chạy trốn. Nhưng ngay vào lúc này, ầm, một tiếng động lớn vang lên. Tất cả phòng tu luyện và đại điện lập tức hóa thành bột mịn. Chương 1876, Thánh giả. Ta dùng một kiếm ngươi trong nháy mắt. Một, ông. Ở giây phút đại điện bị hủy đó, một tiếng kiếm ngân phóng lên cao. Tiếp theo, một đường kiếm quang lướt qua không trung và biến mất phía chân trời. Còn muốn chạy sao? Nếu đã tới, vậy thì ở lại luôn đi trong không trung. Lão già tóc trắng phẫn nộ hét lên một tiếng, tay chọc về phía trước. Một bàn tay khổng lồ đã xuất hiện ở phía chân trời, muốn đập nát kiếm quang. Ở chân trời phía xa, Dương Diệp nhận thấy được bàn tay khổng lồ trên đỉnh đầu liền biến sắc. Hắn không dám khinh thường, lập tức cầm mang thần kiếm đâm về phía trên. Vèo, một đường kiếm khí phóng lên cao, va chạm mạnh vào bàn tay khổng lồ kia. Âm. Kiếm khí tiêu tan, bàn tay khổng lồ chấn động mạnh rồi dừng lại trong chớp mắt, nhưng ngay sau đó, bàn tay khổng lồ bỗng nhiên hạ xuống. Âm. Dương Diệp trực tiếp bị bàn tay khổng lồ này đập xuống mặt đất. Mặt đất chấn động mạnh đến mức tất cả mọi người ở Lạc Vân Thành đều cảm nhận được, rất nhiều cường giả kinh ngạc. Từng cột ánh sáng bay ra khỏi thành. Ánh mắt tất cả bọn họ đều nhìn về phía Dương Diệp cùng lão già tóc trắng. Sau một chưởng đập xuống Dương Diệp, lão già lại nhíu mày, bởi vì đối phương hình như không bị ảnh hưởng gì. Một đường kiếm quang từ dưới đất phóng lên cao, tiếp theo, Dương Diệp đã xuất hiện ở đối diện lão già. Lúc này trên thân Dương Diệp là dị thứ nguyên phương. Trước khi kiếm khí tiêu tan, hắn đã vội vàng sử dụng dị thứ nguyên phương, có dị thứ nguyên phương bảo vệ, hắn chỉ bị chút vết thương nhẹ. Vẻ mặt Dương Diệp rất nghiêm trọng. Bởi vì thực lực của lão già trước mặt này còn cao hơn cả Lý Nguyên. Ngươi là thánh giả nào của cổ kiếm trai? Lão già tóc trắng nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, hỏi. Thánh giả? Dương Diệp hơi ngẩn người ra. Không ngờ đối phương cho rằng hắn là thánh giả. Dương Diệp có chút sửng sốt. Nhưng chẳng bao lâu hắn đã hiểu rõ, lúc này hắn lợi dụng kiếm vực che giấu khí tức của bản thân, đối phương căn bản không có cách nào kiểm tra được cảnh giới của hắn, chính bởi vậy, đối phương cho rằng hắn chính là cường giả cảnh giới thánh giả. Nghĩ đến đây, khóe miệng Dương Diệp hơi cong lên, trong đầu xuất hiện một ý nghĩ. Lão Phu là kiếm vô trần của cổ kiếm trai. Dương Diệp đổi giọng, nghe khàn khàn già nua. Kiếm vô trần. Lão già tóc trắng thoáng biến sắc, nói, ngươi là kiếm chủ của cổ kiếm trai. Những huyền giả xung quanh cũng khiếp sợ. Kiếm vô trần. Người này là kiếm vô trần kiếm thứ nhất của nam giới sao? Sao hắn lại tới Bắc giới? Hơn nữa còn đánh nhau cùng thánh giả của Điện Vân Tiêu Thánh. Ngươi còn không biết sao? Ta nghe nói Vân Tiêu Thánh Điện đã thò tay đến nam giới. Nam giới đây chính là địa bàn của cổ kiếm trai, thư viện Vân Hải, còn có Thanh Đạo Môn. Có lẽ là Vân Tiêu Thánh Điện ở nam giới làm chuyện gì đó chọc giận cổ kiếm trai, cho nên người của cổ kiếm trai tự mình chạy tới Bắc giới báo thù. Vân Tiêu Thánh Điện không phải giết chết thiên tài đứng đầu Lục Uyển Nhi của cổ kiếm trai chứ? Có khả năng lắm. Nếu không kiếm vô trần không thể tự mình chạy tới Bắc giới được, các ngươi nói xem, hắn sẽ không chạy tới giết chết Thượng quan Vân Hải chứ? Nếu như Vân Tiêu Thánh Điện thật sự giết chết Lục Uyển Nhi, vậy thì có khả năng này lắm. Nhìn thấy biểu tình của lão già tóc trắng, còn nghe được những người xung quanh bàn luận, Dương Diệp có phần kinh ngạc, hắn không nghĩ tới kiếm chủ Kiếm Vô Trần của Cổ Kiếm Trai lại có danh tiếng lớn như vậy, hơn nữa còn được xưng là đệ nhất kiếm nam giới. Tuy nhiên danh tiếng của đối phương càng lớn, lại càng có lợi cho hắn. Kiếm Vô Trần, ta thật sự rất tò mò, rốt cuộc có chuyện gì làm cho ngươi không ngại xa vạn dặm truy sát Lý Nguyên, hơn nữa còn đuổi tới Bắc giới ta như vậy? Lão già tóc trắng trầm giọng nói, lúc này, ở trong mắt hắn có phần đề phòng. Dương Diệp không nói gì, mà lấy ra vỏ kiếm cổ, tay phải bắn về phía trước, kiếm ý cảnh giới hư vô nửa bước ngưng tụ thành một thanh ý kiếm, kiếm ý cảnh giới hư vô nửa bước. Lão già tóc trắng nheo mắt lại, vốn hắn còn có chút nghi ngờ, nhưng bây giờ hắn đã tin tưởng rồi, bởi vì tất cả người trong Cổ Kiếm Trai, chỉ có Kiếm Vô Trần cùng Lục Uyển Nhi có kiếm ý cảnh giới hư vô nửa bước. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói, nhận một kiếm của ta mà không chết, hôm nay ta sẽ tạm tha cho ngươi một mạng. Mọi người ở đó đều xôn xao bàn tán, Kiếm Vô Trần là kiếm chủ của Cổ Kiếm Trai, được xưng đệ nhất kiếm của nam giới, chắc chắn rất mạnh. Nhưng hắn nói một kiếm giết chết một thánh giả, giọng điệu này không khó tránh khỏi quá lớn rồi. Trong thánh giả tất nhiên cũng phân ra mạnh yếu, nhưng cho dù có chênh lệch lớn, cũng không thể nào chênh lệch tới một trời một vực được. Một kiếm giết một thánh giả, Kiếm Vô Trần không phải quá mức tự tin, thậm chí là quá mức tự phụ. Lão già tóc trắng giận dữ cười ngược, nói, một kiếm đã muốn giết ta, Kiếm Vô Trần, giọng điệu của ngươi thật lớn. Lão Phu có thể không đánh thắng ngươi, nhưng ngươi muốn một kiếm giết Lão Phu, ngươi cảm thấy ngươi có thể làm được sao? Thử xem. Dương Diệp nói. Một khí thế khủng khiếp phát ra từ trong cơ thể của lão già tóc trắng, hắn gằn giọng nói, tới đi, hôm nay ta xem thử đệ nhất kiếm nam giới rốt cuộc mạnh tới mức nào. Nói xong, lão già tóc trắng giơ hai tay lên. Linh khí của trời đất từ bốn phía xung quanh lập tức lao về phía hắn, càng lúc càng nhiều linh khí trời đất tràn vào, giữa hai tay của lão già tóc trắng xuất hiện một quả cầu năng lượng rất lớn màu trắng. Khi nó xuất hiện, một uy áp khủng khiếp lập tức ép xuống, làm cho những huyền giả xung quanh hoảng hốt, vội vàng lùi lại phía sau. Giờ phút này, mọi người mới nhớ ra đây là cuộc chiến giữa các thánh giả, này bọn họ căn bản không có khả năng quan sát cuộc chiến. Lập tức có vô số người nhanh chóng rời đi. Bước vào không trung chứ, Dương Diệp bỗng nhiên nói, chúng ta ở đây đánh một trận, nhất định sẽ bị phá hủy tất cả Lạc Vân Thành, rất nhiều sinh linh bên trong thành cũng sẽ bị chết thảm vì chúng ta, cho dù bọn họ cùng Kiếm Vô Trần ta không có quan hệ gì, nhưng trời xanh có đức hiếu sinh, ta thật sự không đành lòng để những người vô tội này phải mất tính mạng, không nghĩ tới Kiếm Vô Trần ngươi còn là một kiếm chủ nhân từ. Lão già tóc trắng cười lạnh, nói, được, giống như ngươi nói, chúng ta bước vào không trung. Nói xong, cơ thể của lão già tóc trắng thoáng di chuyển, tiến vào trong không trung, thật ra hắn cũng không dám ra tay ở đây, thánh giả giao đấu thì phải bước vào không trung, nếu không rất có khả năng sẽ dẫn tới thiên đạo giết chết, hơn nữa, Lạc Vân Thành này lại là địa bàn của Vân Tiêu Thánh Điện hắn, bước vào không trung đại chiến mới hợp ý hắn. Sau khi lão già tóc trắng bước vào không trung, Dương Diệp do dự một lúc, sau đó cũng hóa thành một đường kiếm quang phóng lên cao, nhìn thấy Dương Diệp cùng lão già tóc trắng đều biến mất. Vô số người trong Lạc Kiếm Thành lập tức thở phào nhẹ nhõm. Chương 1877, Thánh Giả. Ta dùng một kiếm ngươi trong nháy mắt. 2. Nếu như hai thánh giá giao đấu ở Lạc Vân Thành, không cần phải nói, Lạc Vân Thành tuyệt đối sẽ bị phá hủy, vô số người bên trong thành sẽ bị mất mạng trong giây lát. Thánh giá giao đấu với nhau, chỉ riêng uy lực còn sót lại cũng khiến bọn họ không chịu đựng nổi. Trong không trung, lão già tóc trắng tập trung tinh thần đề phòng. Rất nhiều huyền khí không ngừng vọt về phía hắn, quả cầu năng lượng màu trắng ở trước mặt hắn càng lúc càng tinh thuần, bên trong phát ra áp lực đủ để giết chết một cường giả bán thánh. Cho dù hắn không tin Kiếm Vô Trần có thể một kiếm giết chết hắn trong nháy mắt, nhưng hắn không dám sơ suất, dù sao Kiếm Vô Trần cũng là kiếm chủ của Cổ Kiếm Trai, lại được gọi là đệ nhất kiếm nam giới, hơn nữa còn là thánh giả lâu đời. Không cần nghi ngờ, thực lực của đối phương cao hơn hẳn. Cho nên, hắn không dám khinh thường. Chuẩn bị thi triển ra một đòn mạnh nhất của mình, sở dĩ hắn đồng ý đánh một trận chính là muốn ngăn chặn Kiếm Vô Trần. Hắn đã thông báo với Vân Tiêu Thánh Điện, tối đa là nửa khắc, thánh giả của Điện Vân Tiêu Thánh sẽ chạy tới đây, khi đó, cho dù Kiếm Vô Trần có mạnh mẽ mấy, chắc chắn cũng phải chết. Bởi vì lần này, Vân Tiêu Thánh Điện ít nhất sẽ phải ra bốn gã thánh giả. Trong không trung, lão già tóc trắng đợi một lúc vẫn chưa nhìn thấy Kiếm Vô Trần. Hắn không nhịn được mà nhíu mày. Một lát sau, trong không trung vẫn không có động tĩnh gì, lão già tóc trắng không nén được tức giận, hắn thu hồi khí thế của mình và cả quả cầu năng lượng màu trắng trước mặt mình, sau đó trở lại trên không trung Lạc Vân Thành. Lúc này, làm gì còn có bóng dáng của Kiếm Vô Trần nữa? Giờ phút này, vẻ mặt của lão già tóc trắng rất khó coi, không cần phải nói, hắn đã bị đùa bỡn. Kiếm Vô Trần, ngươi là đồ chuột nhắt, ngươi còn làm kiếm chủ của Cổ Kiếm Trai, còn làm đệ nhất kiếm của nam giới à? Ngươi đúng là làm mất mặt Cổ Kiếm Trai cùng nam giới. Lão già tóc trắng giận dữ gầm thét lên giống như con thú hoang, âm thanh vang vọng trên không trung của Lạc Vân Thành. Lúc này, không gian trước mặt lão già tóc trắng đột nhiên bắt đầu chuyển động. Rất nhanh, bốn lão già mặc trường bào màu tím xuất hiện ở trước mặt lão già tóc bạc. Lão Mạc, Kiếm Vô Trần đâu? Một lão già áo bào tím dẫn đầu hỏi, cơ mặt lão Mạc co giật một hồi, sau đó nói, lão Vân, các ngươi tới muộn, hắn trốn mất rồi. Hắn trốn rồi sao? Lão già áo bào tím tên là lão Vân kia nhíu mày, nói, ngươi nói vậy là sao? Lão Mạc trầm giọng nói, chắc người này biết ta đã thông báo với các ngươi, cho nên không chiến đấu đã rời đi rồi. Đều tại ta sơ suất, ta đáng lẽ phải cuống quýt lấy hắn, cho đến khi các ngươi đến mới phải. Lý Nguyên đã chết ở trong tay hắn sao? Lão Vân nói. Lão Mạc khẽ gật đầu, nói, ban đầu vốn định đi tới nam giới lùng bắt Ngọc Vô Song, nhưng ta biết quá ít về nam giới, cho nên muốn đi tìm Lý Nguyên, hỏi hắn một vài chuyện. Nhưng không ngờ khi ta trở lại, hắn đã bị giết. Ngươi xác định hắn là Kiếm Vô Trần à? Lúc này, Lão Vân đột nhiên nói. Lão Mạc nhíu mày nói, ngươi hỏi vậy là có ý gì? Lão Vân nói, ta không phải nghi ngờ ngươi, chẳng qua ta nhận được tin tức, lúc này Cổ Kiếm Trai đang bị thánh giả của Kim Cương Viên tộc bao vây, theo đạo lý mà nói, Kiếm Vô Trần lúc này không có khả năng tới Bắc Giới. Lão Mạc trầm ngâm rất lâu, nói, ta không xác định hắn có phải là Kiếm Vô Trần không, nhưng hắn có kiếm ý cảnh giới hư vô nửa bước. Cổ Kiếm Trai chỉ có hai người đạt được kiếm ý cảnh giới hư vô nửa bước, một là Lục Uyển Nhi, một người khác chính là Kiếm Vô Trần. Không, còn có một người nữa. Lão Vân trầm giọng nói. Ai vậy? Dương Diệp, Lão Vân nói. Dương Diệp. Lão Mạc nhíu mày nói, chính là thiên tài mới xuất hiện ở nam giới sao? Ta nghe Lý Nguyên nói, hắn cũng chỉ bình thường thôi. Lão Vân khẽ lắc đầu, nói. Tin tức của các ngươi không nhanh, ta nhận được tin tức, Dương Diệp không chỉ có kiếm ý cảnh giới hư vô nửa bước, hơn nữa còn có sát ý cảnh giới hư vô nửa bước, còn nữa, đội thánh vệ truyền tin tức tới, bảo chúng ta phải chú ý Dương Diệp, chúng ta tốt nhất nên điều động cường giả cảnh giới thánh giả tới giết chết người này. Ngươi nói, người vừa rồi có thể là Dương Diệp sao? Lão Mạc bỗng nhiên nói. Lão Vân khẽ gật đầu, nói, có khả năng lắm. Không có khả năng, Lão Mạc nói. Nếu như hắn là Dương Diệp, căn bản không có khả năng giao đấu với ta, càng không thể nào đỡ của ta một chưởng vẫn không có việc gì. Lão Vân đang muốn nói, lúc này có một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung, Dương Diệp. Các ngươi biết hắn ở đâu sao? Năm người thoáng biến sắc, quay đầu lại nhìn về một hướng, ở đó đã xuất hiện một nữ tử từ lúc nào. Sắc mặt năm người lại nhất thời biến đổi, bởi vì ngay cả bọn họ cũng không phát hiện ra nữ tử này xuất hiện thế nào. Ta vừa cảm nhận được khí tức của hắn, nhưng đuổi đến đây đã không thấy khí tức của hắn nữa. Nữ tử nói, các ngươi biết hắn ở đâu không? Ngươi là ai? Lão Mạc vẫn nói. Ta là bằng hữu của Dương Diệp. Nữ tử nói, các ngươi có thể nói cho ta biết hắn ở đâu không? Bằng hữu. Năm người hơi ngẩn người ra. Bọn họ không nghĩ tới nữ nhân trước mắt này là bằng hữu của Dương Diệp. Trầm ngâm một lát, Lão Vân nói. Không quan tâm nàng có đúng là bằng hữu của Dương Diệp không, nhưng nàng và Dương Diệp nhất định có một chút quan hệ, bắt lại, Lão Mạc khẽ gật đầu, sau đó tay phải chọc về phía nữ tử. Nhìn thấy Lão Mạc ra tay, vẻ mặt nàng lập tức lạnh xuống, tay trái ôm lấy thắt lưng của hồ ly trong lòng và bỏ nó ra phía sau, tay phải giơ một đầu ngón tay điểm về phía bàn tay của Lão Mạc. Chương 1878, chúng ta chỉ muốn sống. Một, nhìn thấy nữ tử ra tay. Khóe miệng đám người Lão Mạc cong lên lộ vẻ xem thường. Chỉ là bán thánh cũng dám ra tay ở trước mặt bọn họ. Không biết sống chết. Àm, ngón tay cùng bàn tay gặp nhau, một tiếng động nhỏ vang lên, sau đó bàn tay của Lão Mạc cứng rắn ngừng lại, tiếp theo sắc mặt đám người Lão Mạc đại biến. Nhất là Lão Mạc, giây phút bàn tay hắn tiếp xúc với ngón tay của nữ tử kia, trên mặt hắn vô cùng kinh hãi, vội vàng thu tay về.